Đào hoa nhài lục bồ đào ra. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31, danh phận. Thầy Ngư Đường, em có thể chụp ảnh cùng anh được không ạ? Em thật sự rất thích tiểu thuyết của anh. Một cô gái mặc váy trắng nhẹ giọng nói, trên mặt là vẻ phấn khích không thể kìm nén, trong mắt ánh lên nụ cười rạng rỡ. Sau khi ký tên xong, Đàm Du đặt bút xuống, khẽ cong môi cười với cô. Được chứ? Nói xong, cậu cầm lấy điện thoại của cô gái, giơ lên, điều chỉnh ống kính rồi chụp vài tấm ảnh. Chụp xong, cô gái ôm sách bước sang một bên, mỉm cười cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn thầy Ngư Đường rất nhiều. Đàm Du thấy vậy, vẫy tay đáp lại, cười nói, không có gì đâu, về cẩn thận nhé. Hôm nay là buổi ký tặng của tác giả. Thời tiết dễ chịu, không nóng không lạnh, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Kết thúc thì trời cũng đã xế chiều. Đàm Du mua một chai nước rồi lên xe. Trong lúc lái xe, anh gọi điện cho Đàm Diệp. Đầu bên kia bắt máy sau vài giây. Chắc là đang chơi game. Có chuyện gì vậy? Anh, Đàm Diệp hỏi. Đàm Du liếc nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Rồi hỏi, Tiểu Diệp, em ăn cơm chưa? Chưa thì anh mua bún bò về cho. Đàm Diệp đáp, em ăn rồi, anh không cần mua đâu. Lái xe nhớ chú ý an toàn đó. Cô nói nhanh như thể muốn kết thúc cuộc gọi sớm. Đàm Du nghe ra, bật cười, được rồi, vậy anh cúp máy nhé. Bye bye bye bye, nhà Đàm Du không xa. Lái một lúc là tới. Cậu lái xe vào bãi đậu xe ngầm, tay xoay chìa khóa một cách nhàn nhã, chậm rãi bước ra, ánh trăng rải trên mặt đất một lớp trắng như sương. Đàm Du bước trên nền đất, từng bước tiến về phía nhà. Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi vang lên âm báo tin nhắn. Anh vừa mở WeChat vừa tiếp tục đi, ban đầu nghĩ chắc lại là mấy tin nhắn làm phiền của Đoạn Giai Thành. Nhưng khi nhìn rõ thì lại là tin nhắn từ Giang Hoài Thư. Tim cậu bỗng đập mạnh, bất giác dừng bước, hát, hình ảnh, hát, chuối không chịu ăn. Tấm ảnh Giang Hoài Thư gửi là cảnh chuối nằm bên cạnh bát thức ăn mèo. Híp mắt nghỉ ngơi, Đàm Du phóng to ảnh nhìn kỹ. Đúng thật, bát đầy ắp hạt nhưng chuối chẳng đụng đến miếng nào. Cậu liền thấy lo lắng. Lạc Đàm, sao thế? Có chuyện gì à? Tin nhắn vừa gửi đi. Bên kia lập tức trả lời. Giang Hoài Thư gửi thêm một bức ảnh anh đang ôm chuối. Đưa lại gần ống kính. Hát, chắc là nhớ cậu rồi. Hát, hình ảnh. Đàm Du mở ảnh lên. Tim lại đập nhanh hơn. Trong ảnh, ánh đèn vàng dịu từ đèn sàn chiếu lên đôi mắt dài hẹp của Giang Hoài Thư. Lông mi cong nhẹ buông xuống. Anh ôm chuối nhìn thẳng vào ống kính. Ánh mắt dịu dàng đến lạ, như thể đang nhìn Đàm Du qua màn hình điện thoại. Tấm ảnh này kèm với câu nói đó mang theo chút gì đó mập mờ. Đàm Du vô thức siết nhẹ ngón tay, khẽ cắn đầu lưỡi, gõ lên màn hình. Lạc Đàm, không hiểu lắm. Lạc Đàm, cậu gửi ảnh là vì mèo nhớ tôi hay là cậu nhớ tôi? Hát, cậu muốn biết à? Hát, tới gặp tôi được không? Lạc Đàm, cậu đang ở đâu? Tin nhắn cuối cùng vừa được gửi đi thì bên kia không còn hồi âm nữa. Đàm Du đứng nguyên tại chỗ nhìn chăm chăm vào điện thoại, ngơ ngác vừa một lúc, sau đó buông máy xuống, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, tai đỏ bừng lên, thì thầm, chết tiệt, tim đập nhanh quá. Lời vừa dứt, điện thoại bỗng reo lên. Hành động nhanh hơn suy nghĩ, chưa kịp nhìn người gọi, cậu đã bắt máy. Đầu dây bên kia im lặng 2 giây, sau đó là tiếng cười nhẹ của Giang Hoài Thư. Quay đầu lại, Đàm Du ngẩn người. Quay đầu lại, Giang Hoài Thư lúc này đang đứng dưới gốc cây to bên kia con đường nhỏ, trên người khoác áo choàng đen, dáng người cao gầy. Đôi mắt nhìn Đàm Du, nở nụ cười dịu dàng. Đàm Du bước về phía Giang Hoài Thư. Ban đầu chỉ đi nhưng thấy chậm quá, liền đổi thành chạy, Không biết từ lúc nào cuộc gọi đã kết thúc. Giang Hoài Thư đứng dưới ánh đèn vàng, giang tay ra đón lấy Đàm Du. Anh nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay Đàm Du, khẽ nói, tay lạnh quá, cậu chỉ mặc mỗi áo thun. Không lạnh à? Vừa nói, anh vừa mở áo khoác choàng lấy Đàm Du, ôm vào lòng, ôm mi đi, mùi cam nhẹ quen thuộc vây quanh Đàm Du. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Không hiểu sao, mặt cậu đỏ bừng lên. Vòng tay qua cổ Giang Hoài Thư. Cố tìm đề tài, cậu vừa nói chuối không ăn mà. Cậu không ở nhà, sao biết được? Giang Hoài Thư rúc đầu vào hõm cổ Đàm Du. Bật cười, tôi lừa cậu đấy. Tôi nhớ cậu, chỉ là kiếm cớ để nhắn tin thôi. Giọng anh nhẹ và dịu dàng đến lạ, khiến tay Đàm Du nóng ran, cánh tay ôm cổ bất giác siết chặt hơn. Giang Hoài Thư nhận ra hành động nhỏ của Đàm Du, khẽ cong môi, cậu không nhớ tôi à? Đàm Du không trả lời, chỉ hôn lên cổ Giang Hoài Thư, rồi lại nghiêng đầu hôn lên má anh, cuối cùng dừng lại ở nốt ruồi bên khóe môi. Giang Hoài Thư không động đậy, để mặc Đàm Du hôn, không rõ đã hôn bao lâu. Đàm Du từ từ rời môi ra một chút, giữa môi và răng hai người vẫn còn sợi chỉ bạc mảnh kéo dài rồi đứt. Cậu lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi Giang Hoài Thư, như vẫn chưa thỏa mãn. Lần thứ hai rồi đấy. Giang Hoài Thư bất ngờ lên tiếng. Đàm Du ngẩn ra. Cái gì cơ? Cậu hôn tôi hai lần mà chưa hỏi ý kiến. Giang Hoài Thư nhìn thẳng vào mắt cậu. Không định cho tôi danh phận à? Giọng nói không mang theo tức giận, cũng chẳng nghiêm túc, nhưng nghe lại cực kỳ chân thành. Đàm Du thấy anh đáng yêu, không nhịn được cười. Cậu muốn danh phận gì? Tôi muốn. Giang Hoài Thư kéo dài giọng, ánh mắt ôn hòa nhìn Đàm Du, như đang suy nghĩ. Rồi anh nghe thấy Giang Hoài Thư nói, tôi muốn trở thành lý do để cậu sống tiếp. Lời vừa dứt, Đàm Du ngẩn người. Giang Hoài Thư ghé sát vào tai Đàm Du, gằn từng chữ, tôi muốn, bất kể xảy ra chuyện gì, người đầu tiên cậu nghĩ đến là tôi, dựa vào tôi, không thể rời xa tôi. Tiểu Du, anh hôn lên vành tai Đàm Du, nói nhớ tôi đi, được không? Nói yêu tôi đi, được không? Đàm Du bị Giang Hoài Thư ôm chặt, trốn không được mà thoát cũng không xong. Nhưng lúc này cậu cũng không muốn trốn nữa. Giang Hoài Thư, em thề. Đàm Du nhẹ giọng nói, em yêu anh, mỗi ngày về sau em đều sẽ nhớ anh. Giang Hoài Thư nhắm mắt, hôn lên môi Đàm Du, cẩn thận, dịu dàng như đang trân quý điều quan trọng nhất đời mình. Được, thời tiết dần sang đông, dự báo nói tuần sau sẽ có tuyết. Đàm Du nhân lúc Đàm Diệp đi học tranh thủ đến cửa hàng thú cưng chọn vài bộ đồ mới cho chuối. Này, mày có đang nghe tao nói không đấy? Đoạn Giai Thành hét lên trong điện thoại. Đàm Du cầm một chiếc áo len màu xanh nhạt trên tay ngắm nghía kỹ. Tiện miệng đáp, ừ, tao nghe đây. Nghe giọng là biết Đoạn Giai Thành không hài lòng. Lão Đàm mày dửng dưng quá đấy. Tao nói nãy giờ mà mày chẳng thèm để tâm. Tao giận rồi đó. Nhân viên thu ngân đã gói hết mấy bộ đồ Đàm Du chọn, đưa cho cậu. Tổng cộng là 105. Mời anh nhận đồ. Đàm Du quét mã thanh toán, ngẩng lên cười nhẹ với cô. Cảm ơn nhé. Nói xong, cậu xách túi ra khỏi cửa hàng, bất đắc dĩ nói với Đoạn Giai Thành, dạo này tao không có thời gian chơi game. Mày nói tao cũng không hiểu gì hết. Đổi chủ đề khác đi. Trời ạ, mày phải nói sớm chứ. Đoạn Giai Thành kêu lên. Nãy giờ nói bao nhiêu thứ cuối cùng uổng công hết. Rồi cậu ta hỏi. Mày với Giang Hoài Thư thực sự quay lại rồi à? Đàm Du ừ một tiếng. Ừ, trời đất ơi. Tuy tao chưa từng yêu đương nhưng tao thấy quay lại chẳng khác gì đồ ăn nguội. Bỏ thì tiếc mà ăn thì dở. Hai người quay lại chẳng phải cũng vì tiếc sao? Đàm Du vừa nghe vừa lên xe, ánh mắt lướt qua sợi dây bình an đặt gọn trong xe. Bất giác nhớ lại quá khứ, cậu im lặng vài giây, rồi mỉm cười. tao không thấy vậy, tao cảm giác việc quay lại là để yêu Giang Hoài Thư một lần nữa. Đơn giản vậy thôi, chậc chậc chậc. Đầu bên kia Đoạn Giai Thành lắc đầu thở dài. Đúng là đầu óc chỉ toàn tình yêu. Thôi bỏ chuyện đó đi. Đàm Du nói, mày với Lý Cẩn Trì sao rồi? Đàm Du vừa dứt lời, Đoạn Giai Thành im bặt, lặng thinh một lúc lâu không nói gì. Đàm Du thấy vậy, hiếm khi nghiêm túc, nói một cách thẳng thắn. Tao thấy chuyện này không đơn giản vậy đâu. Mày nói là mày ngủ với Lý Cẩn Trì. Tôi không tin lắm, đừng có để bị bán rồi còn đếm tiền giúp người ta. Tao đâu có ngu như vậy. Đoạn Giai Thành lầm bầm, rồi vội lảng sang chuyện khác. À đúng rồi, hôm nay mày khỏi nấu cơm cho Tiểu Diệp. Lát nữa tan học tao sẽ đón, dắt đi trung tâm trò chơi xả stress. Đàm Du nghe vậy cũng không ý kiến gì. Chỉ nhắc nhở, Tiểu Diệp đang tới kỳ kinh nguyệt. Thời tiết lại lạnh, đừng cho nó ăn mấy thứ tào lao, không thì lại đau bụng. Biết rồi, Đoạn Giai Thành đáp liền. Tao đi thay đồ đây. Goodbye. Nói xong cậu ta cúp máy. Đàm Du đặt điện thoại sang một bên, lái xe tới nhà Giang Hoài Thư, một tay xách quần áo mới của Chuối, tay kia nhập mật khẩu mở cửa. Chuối, Đàm Du gọi một tiếng, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng động từ góc cầu thang. Rồi Chuối xuất hiện trước mắt cậu, lao tới quấn quanh chân cậu, lấy đầu cọ vào ống quần liên tục. Meo, meo, meo. Đàm Du đặt túi xuống, ngồi xổm xuống bế nó lên, cúi đầu hôn mạnh hai cái lên trán nó. Nhớ chết đi được, Chuối à, mày có nhớ tao không? Chuối đặt móng mềm lên mặt cậu dậm hai cái, lại meo meo mấy tiếng nữa. Tao mua đồ mới cho mày nè. Đàm Du vừa bế nó lên lầu vừa nói, để tao giặt sạch rồi sấy khô rồi mặc thử nha. Cậu đưa Chuối vào phòng, đặt nó lên chiếc giường nhỏ, rồi quay xuống tầng đi tới phòng giặt. Vì trời đang lạnh nên cậu dùng nước ấm giặt cẩn thận từng bộ đồ. Việc giặt mấy bộ đồ nhỏ khá nhanh, chỉ là tẩy sơ sạch sẽ. Đàm Du giặt xong chuẩn bị mang đi sấy thì ánh mắt vô tình lướt qua một cánh cửa. Cậu chững lạ, tò mò muốn xem bên trong là gì nên mở ra. Lập tức, hơi ĩnh tràn ra. Đàm Du nhìn kỹ, thấy bên trong là một căn phòng nhỏ đầy cây cối, xanh tươi mướt mắt, có cây còn đang nở hoa. Đối mặt với cảnh tượng này, cậu đứng sững một lúc, rồi bước vào, ánh mắt lướt qua từng chậu cây tràn đầy sức sống. Cuối cùng dừng lại ở một chậu đặt trên cao nhất, ở đó chỉ có một chậu cây duy nhất, không có hoa, nhưng Đàm Du lập tức nhận ra. Đó là một loài rất phổ biến ở Mai Thành, là hoa nhài, cách chương.